Hồng Hoang Hỗn Độn Ma Viên, tác giả, Đại Ác Côn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 101, Bồ Đề Đại Trận. Phương Tây nhận thua, tiền văn sửa đổi, vẫn là dùng chuẩn đề thất bảo diệu thụ, thay thế tiên thiên linh căn. Tà Bài Đu bên trên tuần tra dưới, tựa hồ 360 bách khoa nói đây là tiên thiên linh căn. Tiếp dẫn đạo nhân gặp sau chưa tức giận. Trầm ngâm nói, đạo hữu, nếu là chúng ta không cho đâu, nói. Hắn ngưng thần nhìn sang, Ngộ Đạo gặp sau nhếch miệng lên, cười nói, như vậy, liền để bần đạo lĩnh giáo dưới hai vị cao chiêu đi, nói. Hắn thời khắc chuẩn bị chiến đấu, phương Tây hai vị danh xưng nhất người vô sỉ, tuyệt không thể theo lẽ thường đến độ, đạo hữu khinh người quá đáng, ta phương Tây vốn là cằn cỗi. Như thế nào nhận chịu được cái này loại tổn thương? Nói xong, tiếp dẫn đạo nhân tế ra pháp bảo thập nhị phẩm công đức kim liên. Chuẩn bị cùng Ngộ Đạo tiến hành chống lại. Thất bảo diệu thụ là chuẩn đề bản thể biến thành. Ít rơi đoạn thân cành bị hao tổn không nhỏ. Cùng lúc đó, chuẩn đề trầm ngâm nói. Sư huynh, người này lệ hại chúng ta bố trí xuống Bồ Đề Đại Trận đi, nói. Hắn Khánh Vân bên trên bay ra nói thiện thi. Nguyên lai chuẩn đề thiện thi là dùng bồ đề 15 cây chém ra. Chỉ thấy tòa đại trận hiện ra từng mảnh thanh quang, triệt để đem Tây Hải bên bờ bao phủ lại. Mà tiếp dẫn đạo nhân vội vàng đáp ứng. Hai người trấn thủ ở đại trận bên trong. Cái kia từng đợt bồ đề mùi thơm ngát để cho người ta buồn ngủ. Trong trận phạm âm vang lên. Trong trận càng thêm mê hoặc tâm thần con người. Đại trận là chuẩn đề thiện thi chỗ biến ảo thành một gốc cây khổng lồ cây bồ đề. Dưới cây một chương to lớn thập nhị phẩm đài sen. Trên cây lơ lửng một căn gia trì thần sử. Tòa trận pháp này lấy thập nhị phẩm công đức kim liên là trận nhãn. Cây bồ đề thân cành vì hộ trận. Ngộ Đạo gặp sau nhếch miệng lên. Hai cái này quả nhiên có chút môn đạo. Chính là không rõ ràng tam thanh nhóm. Có thể hay không liên thủ bố trí chút trận pháp. Nhưng gặp trong trận cây bồ đề, mở ra đóa đóa kim hoa, phía trên chán phóng mùi thơm ngát, dụ hoặc người tâm thần. Nếu là tâm trí không kiên định người, chỉ sợ khoảng cách liền sẽ bị mê hoặc đi mà ở trong trận bên ngoài. Còn có 7 viên nhỏ cây bồ đề, tòa trận pháp này không đoạn xoay tròn lấy, mà chuẩn đề cùng tiếp dẫn huyễn hóa thành kim hoa, hoặc là khỏa cây nhỏ, đột nhiên xuất kỳ bất ý từng đánh chết đến. Quả nhiên là giết người ở vô hình. Thật sự là hèn hạ vô sỉ. Cái này bồ đề đại trận là phương Tây trấn giáo chi trận. Trong trận sinh tử tiêu tan. Biến hóa khó lường. Trong trận phạm âm vang lên. Như bị mê hoặc. Liền sẽ hóa thành cho tàn. Ngộ Đạo trầm ngâm một chút nói. Đã như vậy. Vậy cũng đừng trách bản tọa lấn phụ các ngươi. Nói. Hắn hóa thành lục nhĩ mi hầu. Ngay sau đó lột xác thành chỉ vạn trượng kim sắc cự viên. Hắn pháp tướng chân thân vĩ ngạn như núi. Tựa như là thượng cổ cự nhân dạng. Ngộ Đạo cầm trên tay đi ra thí thần thương. Cũng tiếp lấy biến thành vạn trượng. Hắn đỉnh đầu bên trên thêm ra cái ma bình. Tản ra để nhật nguyệt tinh thần đều đang run sợ khí cơ. Rủ xuống một sợi lại một sợi ô quang. Áp sập vạn cổ chư thiên. Kinh phá thập phương anh hùng gan. Cái kia bình thể giản dị, giống như gốm chế, phía trên một số vết khắc có duyên dáng đường cong, như một thiếu nữ trội hơn tiên khu lạc ấn ở trên. Tản ra để xưa nay vô số cái thế anh kiệt đều sợ hãi ba động. Thôn thiên ma quán đây là già thiên thế giới cực đạo đế binh. Trong hồng hoang các đại năng gặp sau vạn phần kinh ngạc. Pháp bảo này đến cùng là vật gì? Phát ra uy thế. Lại không kém gì tiên thiên chí bảo. Ngộ Đạo nhếch miệng lên. Hiện ra tia lãnh khốc mỉm cười. Trầm giọng nói. Thôn thiên ma quán lần thứ nhất xuất thế liền nâng ly hậu thế thánh nhân máu tươi đi. Nói. Trên đỉnh đầu hắn thiên ma bình rung động. Ô quang bắn ra. Như viên mãn đại đạo bảo bình. Rung ra vạn sợi khí cơ. Từ khi trên tay đạt được thôn thiên ma quán. Ngộ Đạo liền không có cơ hội sử dụng. Mà cất giấu nắm vuốt làm đòn sát thủ. Hoàn toàn không phải hắn tính cách. Vẫn là lấy ra uy hiếp thiên hạ đi. Ầm ầm, phàm là bị thôn thiên ma quán quét chúng, vậy mà hình thành cái chân không lĩnh vực, hư không đều bị ma diệt. Thôn thiên ma công lĩnh ngộ được cảnh giới nhất định, có thể lựa chọn đúc thành đại đạo bảo bình. Đây là nói vật dẫn. Tương lai nhưng dựa vào cái này tụ nạp vô lượng pháp lực, có lớn lao uy năng, mà ngoan nhân đại đế cổ thân thể này, đúc tạo thành thôn thiên ma quán, tự nhiên mang theo đại đạo bảo bình uy năng. Này bảo có thể nuốt nôn đại thế giới bản nguyên, huyền bí khó lường, càng có thể thôn phệ thiên địa. Bồ đề đại trận bên trong chuẩn đề, thấy ngộ đạo thôn thiên ma quán đột kích, cứ việc không rõ ràng đây là cái gì pháp bảo, nhưng chỉ nhìn một cách đơn thuần ma bình uy thế, liền có thể biết nói bất phàm. Chuẩn đề đạo nhân vội vàng vung ra thất bảo diệu thụ. Cả hai tướng đụng vào nhau. Ầm ầm, chỉ nghe trận kinh thiên động địa thanh âm truyền đến, để hồng hoang chúng sinh đều có chỗ phát giác. Giống chuẩn đề đạo nhân gầm thét âm thanh, lại là hắn thất bảo diệu thụ bị oanh nát. Phải biết, đây là hắn bản thể phương Tây canh kim kết hợp kim, bạc, lưu ly chờ thất bảo luyện chế mà thành, làm chuẩn sách đạo nhân chứng đạo pháp khí. Nhưng bây giờ vậy mà vỡ vụn, trên vạn năm khổ luyện chứng đạo pháp bảo, gần như muốn hủy hoại chỉ trong chốc lát. Quả thực tức giận vô cùng. Sư đệ, tiếp dẫn đạo nhân thấy chuẩn đề pháp bảo gần như bị hủy, cũng là vạn phần giận dữ. Nhưng dưới loại tình huống này, chỉ có thể tế ra thập nhị phẩm công đức kim liên ngăn cản thế công. Ầm ầm, ngộ đạo trên tay thôn thiên ma quán 870. Lần nữa phát ra nói đen kịt chùm sáng, hướng phía hai người hung hăng oanh kích tới. Tiếp dẫn đạo nhân kịp thời tế ra công đức kim liên, rốt cục bảo vệ thân thể hai người. Nhưng uy thế cường đại, y nguyên để cả tòa Tây Hải rung động dưới. Ngộ đạo chính muốn tiến hành lần công kích thứ ba, chỉ nghe tiếp dẫn đạo nhân trầm giọng nói. Đạo hữu dừng tay, ta chờ chịu thua. Nói, hắn ném ra hai đoạn thân cành, chính là thất bảo diệu thụ cùng khổ trúc. Ngộ đạo gặp sau nhếch miệng lên, cười nói, sớm một chút lấy ra liền tốt. Dứt lời, hắn đem hai đoạn tiên thiên linh căn tiếp nhận tay. Ám đạo chỉ kém bàn đào tiên hạnh còn có liễu xanh. Tiếp dẫn đạo nhân nghe vậy màu mướp đắng khuôn mặt, trở nên càng thêm khó coi. Trầm giọng nói, hừ, đạo hữu cáo từ. Nói, hắn trong lòng ghi hận trong lòng, chuẩn bị trở thành thánh sau lại đến tính sổ. Ngộ đạo gặp sau nhếch miệng lên, cười nói, đạo hữu đi thong thả. Nói xong, hắn nhìn về phía xa xa thủy tộc, bởi vì vừa rồi đại chiến thanh thế thật sự là vô cùng to lớn, bọn hắn sớm liền lui ra. Theo ngộ đạo đi tới về sau, tiểu thanh tựa hồ biết nói phạm sai lầm, cúi đầu sợ chủ nhân trách phạt. S canh, nam, cầu dưới tự động đặt mua A. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.